Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7. Chương 7 tan ít đến ngài thoải mái sao? Bắt trùng, cho nên giúp lệ quỷ một phen gì đó là thật vậy chăng? Trúc Dương một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, không biết muốn nói chút cái gì. Nhưng mà xấu hổ thời gian luôn là quá thật sự mau. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, tân đề tài cũng lại lần nữa mở ra. Nhưng trò chuyện, liền lại về tới biệt thự bản thân. Ai, cho các ngươi nương hay cùng ta chịu ủy khuất? Nghe xong Nhan Khuynh cùng Trúc Dương giải thích, Trúc Dương phụ thân thở dài một hơi, chỉ cảm thấy chính mình không biết nhìn người. Liên lụy thê tử cùng nhi tử. Rốt cuộc lúc trước Trúc Dương gì cả một nhà lại đây liên lạc cảm tình. Thê tử là khuyên quá hắn, nhưng là hắn cảm thấy đều là người một nhà liền không sao cả. Cuối cùng Trúc Dương gì cả một nhà mới có thể dọn đến biệt thự. Nếu ta khi đó ở cẩn thận một ít, cũng không đến mức rơi xuống tình trạng này. Hiện thực bản nông phu cùng xả đổi ai đều sẽ nản lòng thoái chí. Không phải ngươi sai, ta cùng Tiểu Dương cũng vẫn luôn không có phát hiện. Trúc Dương mẫu thân chạy nhanh an ủi. Trải qua trượng phu bệnh tình nguy kịch khủng hoảng lúc sau, nàng đã không ở để ý người khác, chỉ cần chính mình người một nhà có thể đem khang hạnh phúc, mặt khác đều không quan trọng. Nhan Khuynh mắt lạnh nhìn, nhịn không được âm thầm gật đầu, chỉ cảm thấy đôi vợ chồng này nhân phẩm đều thực hảo. Cũng khó trách sẽ có Trúc Dương như vậy hiếu thuận lại biết cảm ơn nhi tử. Dứt khoát cũng mở miệng khuyên một câu, tiền vấn đề không cần lo lắng. Trúc gia nhiều thế hệ làm việc thiện, tổ tiên có thừa che chở hộ, cho nên hiện tại thượng có thừa tài. Ngươi là nói Trúc Dương phía trước liền nghe Nhan Khuynh nói qua một lần, còn tưởng rằng nàng là đang an ủi chính mình, hiện tại lại bị nàng nhắc tới, lúc này mới nghiêm túc lên. Thật sự, ta hôm nay đi nhà ngươi thời điểm đại khái nhìn một vòng, hẳn là liền ở nhà ngươi hiện tại trong phòng. Hiện tại phòng ở ngươi nói nhà cũ, Trúc Dương phụ thân cũng thập phần khiếp sợ. Đảo không phải kinh ngạc với trong nhà còn có thừa tiền, mà là khiếp sợ Nhan Khuynh thế nhưng có thể tính ra như vậy ẩn nấp chuyện này. Ngược dòng lên, kia đều là Trúc Dương phụ thân khi còn nhỏ sự tình. Hắn nhớ mang máng, lúc ấy Trúc Dương ra ra trước khi đi thế là nói qua tổ tiên có lưu có sản nghiệp tổ tiên. Nhưng là ở Trúc Dương từng ra ra kia bối, trong nhà lão nhân ngoài ý muốn qua đời, không có tới tập công đạo di ngôn. Những cái đó tổ tông giấu đi vàng liền không biết đặt ở nơi nào. Hắn ra ra cùng từng ra ra tìm hai đời người đều không có tìm được. Cuối cùng chỉ có thể đương những cái đó vàng chưa từng có tồn tại quá. Nguyên bản Trúc Dương phụ thân đều mau đã quên này cha, cho nên hiện tại bị Nhan Khuynh nhắc tới mới có thể đặc biệt kinh ngạc. Ngài thật sự có thể tìm được sao? Trúc Dương phụ thân kích động đến không được. Kia không phải một bút tiểu tài, mà là có thể làm hắn Trúc gia Đông Sơn tái khởi cơ hội. Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngài nói cái tự tới nghe một chút chăng? Trúc Dương phụ thân phía trước gặp qua khác huyền học đại sư đoán chữ, lập tức đem chính mình trong lòng trước tiên hiện lên tự nói ra. Hảo tự, chăng vì tay chít hai ngón tay. Nhan Khuynh tính tính, nói một cái thời gian, ngày mai buổi chiều tam điểm chính thích hợp cầu tài. Hảo hảo hảo, đều nghe ngài. Trúc Dương phụ thân kích động đến không được, liền kém đem Nhan Khuynh cung đi lên. Nhan Khuynh cũng không khách khí, trực tiếp liền đem ngày mai hành trình đều an bài hảo. Như vậy, ta sáng mai trước cho ngươi chữa bệnh. Sau đó các ngươi đi làm thân thể kiểm tra, xác định không có việc gì, chúng ta liền xuất viện xoay chuyển trời đất Ngỗng Loan, trực tiếp tìm sản nghiệp tổ tiên. Nói xong, nàng nhìn nhìn thời gian, đã mau 4 điểm, vì thế tính toán cáo từ về nhà. Trúc Dương cùng ba mẹ nói một tiếng, chạy nhanh đuổi theo Tặng Gia tới. Nhan Khuynh Thuận thế dặn dò Trúc Dương vài câu, muốn hắn ngày mai chuẩn bị chút cần thiết phải dùng đồ vật. Mãi cho đến bệnh viện cổng lớn, Nhan Khuynh mới dừng lại bước chân. Trở về đi, sáng mai ta lại đây. Ân, Trúc Dương gật đầu, nhưng người lại không có rời đi ý tứ. Ngược lại đối Nhan Khuynh nói, quá muộn, ta đưa ngươi xe đạp, còn nhớ rõ ra cửa trước đánh cuộc. Nhan Khuynh thuận miệng đậu hắn một câu, có thể a tương đương ngoài dự đoán. Lúc này đây Trúc Dương ngoài ý muốn đáp ứng đến thống khoái, thậm chí chủ động mang theo Nhan Khuynh đi đến cổng lớn đường cái bên trực tiếp khai một chiếc. Nhan tỷ tới. Trúc Dương cưỡi ở mặt trên nhìn nàng mỉm cười, cảm thấy chính mình lợi hại hỏng rồi. Nhưng mà hố cha chính là bệnh viện phụ cận xe đạp công không có hậu tòa. Nói cách khác, Nhan Khuynh căn bản là không có ngồi địa phương. Nhan Khuynh tức khắc cảm thấy đau đầu. Này nhà ai xui xẻo hài tử, vẫn là chạy nhanh ném đi. Bất quá tới rồi cuối cùng, Trúc Dương vẫn là đưa Nhan Khuynh về nhà, nhưng ngồi chính là xe taxi. Chờ hắn lại hồi bệnh viện thời điểm, lại phát hiện cha mẹ còn chưa ngủ. Nữ hài kia rốt cuộc là ai? Đối với Nhan Khuynh, Trúc Dương cha mẹ còn thập phần xa lạ. Trúc Dương thấy thế, chạy nhanh cho cha mẹ nói một lần, thuận tiện đem Nhan Khuynh nói phòng ở vấn đề cũng nói một lần. Thần kỳ trải qua làm Trúc Dương cha mẹ xem thế là đủ rồi, nhịn không được truy vấn Trúc Dương, kia này nữ tiên sinh là ngươi từ nơi nào mời đến? Cảm giác thân phận không tầm thường, không phải là cái nào đại sư quan môn đệ tử đi. Trúc Dương trầm mặc 3 giây, bất động sản người môi giới, phố buôn bán nhất cũ nhỏ nhất. Cái kia hồi ức một chút phố buôn bán cửa hàng tình huống. Trúc Dương ba mẹ cũng đồng dạng trầm mặc không nói. Trong lòng cân nhắc hiện tại huyền học đại sư đều như vậy không hiện sơn không lộ thủy sao. Nhưng mà Trúc Dương này đầu là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mặt khác một bên bệnh viện viện trưởng tình huống liền trở nên thực vi diệu. Buổi tối kia sẽ Nhan Khuynh nói đối hắn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Đặc biệt là Nhan Khuynh đi rồi, hắn tổng cảm thấy chính mình trên chân như là cuốn lấy cái gì trọng vật giống nhau. Đi đường gập ghềnh, không phải thập phần thông thuận, nhưng cố tình sự tình hôm nay đặc biệt nhiều. Tới rồi sau nửa đêm, phòng cấp cứu chật ních, hắn cũng không thể không đi theo cùng nhau hỗ trợ. Đáng tiếc năng lực hữu hạn, cuối cùng còn kém điểm cùng hai cái bệnh tình cấp bách người bệnh người nhà phát sinh xung đột. Nguyên nhân vô hắn, cái này viện trưởng kỳ thật cũng không phải bởi vì y thuật đặc biệt hảo mới bị đề cử, mà là dùng một ít thủ đoạn thành công thượng vị. Nhưng dù vậy, hắn hành chính năng lực vẫn là thực hảo. Tuy rằng từ tiếp quản bệnh viện tới nay, trong tay cũng không phải đặc biệt sạch sẽ, nhưng cũng hiếm khi xuất hiện đường rẽ. Nhưng nhìn như bình tĩnh dưới, kỳ thật cất giấu dơ bẩn. Viện trưởng có một kiện chuyện trái với lương tâm là ai cũng không có đã nói với. Liền ở hắn tranh cử viện trưởng kia một năm, đã xảy ra một hồi chữa bệnh sự cố. Một cái phụ cận nông thôn chuyển viện lại đây nữ hải yêu cầu làm phẫu thuật. Nhưng hắn lúc ấy vừa mới bồi thành phố lãnh đạo uống xong rượu. Rượu sau thượng thủ thuật đài, liền như vậy hơi chút lệch về một bên kém. Nữ hải mệnh liền không có. Sau lại, Vì bình ổn không tốt đồn đãi, hắn tiêu tiền mua cái này nữ hài mệnh. Nhưng chuyện này đã qua đi 5-6 năm, nữ hài một nhà cũng không có ở đi tìm tới ý tứ. Hẳn là hoàn toàn phiên thiên, cũng không biết nói vì cái gì. Hắn hôm nay luôn là không ngừng nhớ lại kia sự kiện. Thậm chí trước mắt còn sẽ thường thường thổi qua kia nữ hài chết không nhắm mắt mặt. Cứ như vậy, viện trưởng vẫn luôn ngao tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Mới kéo mỏi mệt thân hình về nhà. Không biết có phải hay không bởi vì quá mức mỏi mệt duyên cớ. Viện trưởng cảm thấy chính mình nhấn ga thời điểm lực độ không phải thực ổn. Tổng hội đột nhiên một chân dẫm thật sự trọng. Bực bội cảm xúc làm viện trưởng tâm tình càng thêm không tốt. Mà chờ hắn trở lại chính mình ra lúc sau, loại này phiền lòng liền đến cao nhất điểm ẩn y hắn lão bà đang ở cơm sáng. Thấy hắn trở về cũng thật cao hứng. Đã trở lại, cơm lập tức liền hảo. Trước tắm rửa đổi cái quần áo đi. Thế tử ôn thanh dặn dò một câu. Sau đó tiếp tục vội vàng trong phòng bếp sống. Lại một lát sau, nàng thấy viện trưởng đứng ở ra khỏi phòng khẩu bất động. Còn tưởng rằng hắn là tưởng trò chuyện một lát, liền thuận thế đem gần nhất trong nhà chuyện này cùng hắn nói. Đúng rồi, nguyệt khảo thành tích ra tới, nhi tử điểm không tồi. Lão sư nói học văn học lý đều có thể, nhưng ta hỏi hắn, hắn vẫn luôn chưa nói. Ngươi quay đầu lại cùng hắn nói chuyện, mặt khác còn có mẹ kia đâu. Mẹ nói ngươi đều gần một tháng không về nhà, vẫn luôn kêu ngươi trở về xem nàng. Đừng nói nữa, nếu đặt ở trước kia, viện trưởng vẫn là nguyện ý nghe vừa nghe. Nhưng mà hiện tại lại mạc danh cảm thấy thực bực bội. Cuối cùng tam câu nói chưa nói minh bạch, hai vợ chồng thế nhưng trực tiếp xào lên. Ngươi có thể hay không không cần ta một hồi ra liền rất bà ba hoa giống nhau. Nghe liền phiền lòng, hắn hung hăng mà đẩy thê tử một chút. Lần này, vừa lúc đụng vào bệ bếp trước, trong phòng nhi tử nghe thấy ra tới, lập tức liền đem mẫu thân hộ ở phía sau. Ngươi làm gì? Nhi tử tức giận đến quá sức. Ngày thường quản gia đương khách sạn liền tính. Hiện tại còn ra bạo, mẹ, không được cùng hắn ly hôn, ta cùng ngươi quá, ta dựa ngươi, nhi tử là thật sự vì mẫu thân kêu oan, lại không phải không có công tác, trong nhà ngoài ngõ đều có thể kháng, hắn lại lớn như vậy, học tập cũng có thể, thực mau là có thể bảo hộ mụ mụ, hà tất cùng loại này cha nam ghé vào cùng nhau. Tăng ngẫu thức quản gia lâu như vậy, nhi tử tất cả đều xem ở trong mắt, càng thêm cảm thấy chính mình thân cha là tên cặn bã. Nghiệt tử, trăm triệu không nghĩ tới sẽ từ nhi tử trong miệng nghe thấy cái này. Viện trưởng bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, mà nhi tử xa so với hắn lợi hại hơn, trực tiếp châm chọc nói. Gia bạo rác rưởi không tư cách nói ta. Ngươi, viện trưởng rất muốn tấu hắn, nhưng là hài tử lớn, đã không phải hắn có thể khống chế, cuối cùng chỉ có thể tức giận đến quay đầu liền đi. Phi, cứ như vậy còn đương đại phu, nhưng hay là lang ba mani xa xa mà nghe được nhi tử mắng chính mình. Viện trưởng dừng một chút bước chân, trong lòng hỏa khí càng trọng, nhưng cố tình đương hắn xuống lầu thời điểm, lại phát hiện xe bị người tạp, xa tiền trên kính chắn gió, trang rác rưởi bao ni lông còn như cũ lưu tại nơi đó. Mà ghế điều khiển pha lê vỡ ra bộ dáng, cũng như là mạng nhện, nhìn khiến cho người ghê tởm mần đi hôm nay thật là xui xẻo thấu. Viện trưởng cảm giác đau đầu lợi hại. Cuối cùng, hắn quyết định đi chính mình tiểu tình nhân kia thả lỏng một chút. Gần nhất hắn ở bệnh viện tìm cái không tồi tiểu hộ sĩ. Ngươi tình ta ái, nhất thích hợp thư giải này sẽ buồn bực chi tình. Bởi vậy, hắn thực mau bắt thông công ty bảo hiểm dãy số, gọi người đem xe đưa đi 4S cửa hàng. Tiếp theo, hắn liền đánh một chiếc xe hướng tiểu tình nhân kia khai. Nhưng chỉ có thể nói người muốn xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh, đều tắc kẽ răng. Chờ viện trưởng tới rồi tiểu tình nhân ra thời điểm, gõ cửa lại không được đến đáp lại. Hắn lấy ra dự phòng chìa khóa mở cửa, phát hiện tiểu hộ sĩ không biết đi nơi nào, không có ở nhà. Thật là, viện trưởng bực bội gọi điện thoại, ở được đến hứa hẹn lập tức quay lại lúc sau. Sắc mặt lúc này mới hơi chút đẹp một ít, dựa vào sofa, ngắn ngủi an tĩnh làm viện trưởng rốt cuộc cảm thấy thả lỏng lại, dần dần lâm vào ngủ say. Không ngừng qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng chi gian, cảm giác giống như có giọng nữ ở kêu tên của hắn. Là hộ sĩ đã trở lại sao? Hắn theo bản năng quay đầu lại, lại cái gì cũng chưa thấy. Nhưng mà ngay sau đó, có một đôi lạnh lẽo non mềm tay nhỏ dọc theo chân lỏa một chút hướng về phía trước, vuốt ve. Thẳng đến giờ lên hắn cẳng chân bụng, còn rất tình thú. Viện trưởng ra vẻ phong lưu, đậu một câu, dùng chân dẫm dẫm nữ nhân bộ ngực. Mà khi hắn cúi đầu nháy mắt, lại thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Ghé vào hắn trên chân căn bản không phải hắn não bổ tiểu hộ sĩ, mà là phía trước bởi vì dự kiến sự cố chết đi nữ hài. Giờ phút này, nàng chính nghiêng đầu, hướng tới chính mình nhếch môi, lộ ra quỷ dị tươi cười. Ta nghĩ đến ngài còn thoải mái sao? Tác giả có lời muốn nói. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ, ngày mùa hè giải nhiệt mát xa, ngài đáng giá có được. Đổi mới, bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. 1551 chăm chỉ tam hoa miêu yêu cầu các vị chủ nhân các đại nhân ái ôm ấp hôn hít nâng lên cao tương đương. Hết chương.